Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thu bảo hộ phí. Gia quyền thị, Phương Bình muốn nói lại thôi, Lữ Phượng Nhu lái xe, trực tiếp giữa đường, ta áp vũ, không có quan hệ gì với ngươi, đừng đánh đạo sư của ngươi chủ ý, đạo sư sinh hoạt cũng không dễ dàng. Phương Bình cười khan nói, sao có thể a? Ta nhìn ngươi chính là ý này, thật không có. Phương Bình vội vã phủ nhận, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, sư muội, ngươi hiện tại ở đại học, dùng tiền thời điểm không nhiều, nếu không ta giúp ngươi tồn. Triệu Tuyết Mai sắc mặt biến đổi, một lát mới dùng sức lắc đầu nói, không cần, cảm tạ, mặt khác. Ngươi có thể đừng gọi ta sư muội sao? Triệu Tuyết Mai có chút không quen. Trước Phương Bình có thể không nhiệt tình như vậy. Lữ Phượng Nhu trêu ghẹo nói. Phương Bình, nếu không ngươi truy cầu Tuyết Mai, đuổi tới tay, nàng tiền không chính là ngươi tiền. Lão sư, Triệu Tuyết Mai dù cho có nữ hán tử tính cách, lúc này cũng có chút lúng túng rồi. Phương Bình cười ha hả nói. Tạm thời còn không tâm tư này, chờ cân nhắc nửa kia thời điểm, đạo sư kiến nghị có thể suy nghĩ một chút. Phương Bình, Triệu Tuyết Mai lườm hắn một cái. Phương Bình cười cợt, không nói đùa nữa, nói sang chuyện khác. Đạo sư, bây giờ trở về trường học sao? Hừm, các ngươi vẫn là tân sinh, đi ra va chạm xã hội liền được, không cần thiết ở bên ngoài ở lâu. Lúc này Phương Bình bọn họ ở trường học học tập càng tốt hơn một chút. Lần này cũng là bởi vì đặc huấn ban sau trong huấn luyện dung sẽ tăng mạnh. Lữ Phượng Nhu mới tận đạo sư trách nhiệm, mang hai tên này đi ra gặp gỡ tình cảnh. Lần sau ngươi nếu là nghĩ đến này, trực tiếp tới liền được. Bất quá nơi này cũng là vừa mới bắt đầu rèn luyện lại đây xoay chuyển. Thật đến 2, 3 phẩm. Không cần thiết lại đến này, cùng võ giả quyết đấu sinh tử, đơn thuần vì tiền tài chém giết, không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Bất luận là kinh thương vẫn là theo chính tổng quân, võ giả mục đích cuối cùng đều là trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi càng xa hơn, quét dọn địa quật mầm hỏa. Phương Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Lữ Phượng Nhu không còn nói đâu đâu. Hướng về trường học mở ra, cửa trường học, Phương Bình sớm xuống xe, mà võ ngoài trường, một đống lão thương mại lâu. Phương Bình đi dạo vào đại sảnh, Viễn Phương công ty ngay ở cao ốc 6 tầng, thuê nửa cái tầng gác làm văn phòng. Từ khi thuê được rồi nhà, tìm tới Lý Thừa Trạch, Phương Bình hầu như không lại đến quá, trước trước sau sau, thêm lần trước nữa 8 triệu. Phương Bình ném vào gần 1000 vạn rồi. Tuy rằng cảm thấy Lý Thừa Trạch không dám phản bội, có thể thời gian dài mặc kệ không hỏi, cũng không phải sự việc. Đây là rượt dây thuộc hạ phản bội ngươi. Vào thang máy, rất nhanh, 6 tầng đến rồi. Thang máy vừa ra tới, bên trái chính là Viễn Phương công ty, bên phải lại là một nhà vay nhỏ công ty. Viễn Phương bên này so sánh yên tĩnh, bên phải lại là âm thanh huyên náo. Viễn Phương bên này cũng không có trước sân khấu. Một mặt là công ty hiện nay còn nhỏ, mặt khác cũng là vì tiết kiệm chi. Viễn Phương tạm thời không có quá nhiều nghiệp vụ muốn người tới cửa đến xử lý. Phương Bình đi dạo tới cửa, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào văn phòng. Hắn vừa vào cửa, liền có công nhân phát hiện hắn, vội vàng dò hỏi. Chào ngài, ngài tìm ai? Lý Thừa Trạch quản lý có ở đây không? Ở, tận cùng bên trong văn phòng. Cảm tạ, Phương Bình nói tiếng cảm ơn. Trực tiếp đi vào trong, cũng không ai ngăn cản. Công ty quản lý tương đối thư giãn. Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Hiện tại tổng cộng cũng không bao nhiêu công nhân. Chuyển phát nhanh viên không ở chỗ này. Bên này đều là phụ trách website vận doanh cùng nghiệp vụ mở rộng công nhân. Phương Bình liếc mắt nhìn, cũng là 30 người trái phải. Như vậy công ty nhỏ, thành lập cũng không lâu. Quản lý thư giãn một điểm có thể lý giải. Trương Tổng, ta nói rồi, công ty không là của ta. Lão bản chúng ta có một người khác. Ngoặc kép, ta biết gia nhập liên minh đối với chúng ta có lợi. Nhưng ta chỉ là cái làm công. Vô pháp thế lão bản làm quyết định. Ngoặc kép, huống hồ ngài đòi điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Chấm ngoặc kép, ta sẽ thay chuyển đạt. Ngài yên tâm, tùng tùng tùng, tốt, vậy ta trước tiên treo. Phía ta bên này còn có chút nghiệp vụ phải xử lý. Chờ lão bản có thông báo, ta lại cho ngài trả lời điện thoại. Mời đến, Lý Thừa Trạch cúp điện thoại, đáp một tiếng, chờ Phương Bình đẩy cửa mà vào. Lý Thừa Trạch hơi kinh ngạc, gấp vội vàng đứng dậy nói. Phương tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Vừa vặn đi ra làm ít chuyện, đi ngang qua, Phương Bình cười cợt, nhìn quanh một vòng, Lý Thừa Trạch văn phòng không lớn, cũng rất đơn sơ, so với Ma Võ khách sạn bên kia, kém không ít, cũng không phí lời, Phương Bình nói thẳng, vừa mới có người để chúng ta gia nhập liên minh, xem như là thay quyền, Lý Thừa Trạch giải thích. Từ khi ngài đánh 8 triệu tới sổ trên, trừ bỏ ở ăn uống thức ăn ngoài trên mở rộng, chuyển phát nhanh phối đưa điểm cũng mở rộng không ít. Hiện nay, ở Đại học Thành đã có 20 cái chuyển phát nhanh phối đưa điểm. Ở Đại học Thành, có thể có 40, 50 cái trái phải phối đưa điểm, là có thể hoàn thành Đại học Thành khu vực bao trùm. Hiện nay, có mấy nhà cỡ trung chuyển phát nhanh công ty. Bọn họ ở Đại học Thành không có quá nhiều nghiệp vụ. Hy vọng chúng ta có thể đại lý bọn họ ở Đại học Thành nghiệp vụ. Nói xong, Lý Thừa Trạch do dự một chút nói. Phương tiên sinh, kỳ thực ta cảm thấy, thay quyền cũng chưa chắc không thể. Chúng ta có thể lấy thanh danh của bọn họ tiếp nhận nghiệp vụ. Đương nhiên, này không phải chủ yếu. Then chốt là lợi dụng bọn họ con đường. Chúng ta hiện tại con đường trải, chỉ giới hạn ở Đại học Thành, ở toàn quốc các nơi không có phối đưa điểm, cất vào kho trung tâm, trạm vận chuyển hàng hóa, liền xe vận tải đều không phân phối. Dưới tình huống này, chúng ta không thay quyền một nhà chuyển phát nhanh công ty khu vực nghiệp vụ. Căn bản không có cách nào tiếp tục khai triển xuống, chỉ có thể chờ đợi tự chúng ta mở rộng. Chuyển phát nhanh cùng ăn uống thức ăn ngoài không giống. Chuyển phát nhanh kiện bắt nguồn từ toàn quốc các nơi, mà ăn uống đều bắt nguồn từ địa phương, bản khu vực trong phạm vi. Sở dĩ ăn uống thức ăn ngoài có thể từng bước mở rộng, từng cái điểm mở rộng. Chuyển phát nhanh không được, đưa thức ăn ngoài, kỳ thực so ra con đường trải muốn đơn giản nhiều lắm. Cũng có thể tách ra tới làm. Có thể chuyển phát nhanh thật không được. Ngươi không có toàn quốc con đường. Trừ phi là Đại học Thành người địa phương gửi đồ vật cho người địa phương. Bằng không, ngươi căn bản không có cách nào tiếp nghiệp vụ. Cùng thành hậu cần, hiện tại còn không thể thực hiện được. Cũng không phải quá nổi tiếng. Chuyển phát nhanh công ty. Hiện tại hầu như đều là khách hàng đến khách hàng hình thức. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói. Bằng vào chúng ta Viễn Phương danh nghĩa, đại lý bọn họ địa phương nghiệp vụ làm sao? Viễn Phương trước tiên làm khu vực phối đưa, chủ yếu là điện thương kiện. Hiện nay như vậy chuyển phát nhanh kiện ở bọn họ hàng hóa ở trong chiếm so với khá là nhỏ. Hơn nữa điện thương kiện tuy rằng không lớn, có thể phối đưa phiền phức, nhằm vào khách hàng nhiều, lợi nhuận cũng không sánh được hàng loạt hậu cần phối đưa. Nếu như chúng ta lấy Viễn Phương danh nghĩa tiến hành thay quyền điện thương kiện, có thể như thay quyền mấy nhà chuyển phát nhanh công ty nghiệp vụ. Lý Thừa Trạch lập tức nói, ý của ngài là chúng ta hiện tại muốn làm Đại học Thành khu vực điện thương chuyển phát nhanh thay quyền. Đúng, khả thi sao? Lý Thừa Trạch cân nhắc chốc lát, có chút chần chờ nói, có thể hiện tại. Cái khác chuyển phát nhanh công ty, ở đại học thành cũng không phải là không có đại lý thương. Chúng ta giá cả càng ưu đãi, phục vụ càng chuyên nghiệp. Hiện tại khoảng thời gian này làm nghiệp vụ, chủ yếu chính là làm phục vụ. Phục vụ kém, người cái khác làm cho dù tốt, tiếng tăm không lên nổi, cũng vô dụng. Hiện nay chuyển phát nhanh lĩnh vực, ta cũng rõ ràng, phần lớn đều là gia nhập liên minh thương. Những này gia nhập liên minh phối đưa điểm, lời nói khó nghe, quản người công ty danh dự có được hay không? Ngược lại có kiện sẽ đưa. Phục vụ cái gì? Đó là đừng nghĩ, gia nhập liên minh nhà ngươi danh tiếng thối, thay cái nhãn hiệu, ta gia nhập liên minh nhà tiếp theo, một cái dạng, vẫn là làm chuyển phát nhanh, chúng ta không giống, chúng ta nghĩ làm chính mình nhãn hiệu, chắc chắn sẽ không lừa gạt xong việc, cái này cũng là chúng ta ưu điểm, cũng tương tự là khuyết điểm, Lý Thừa Trạch nhắc nhở. Chuyển phát nhanh công ty sở dĩ muốn người khác gia nhập liên minh. Phí gia nhập chỉ là một điểm. Bọn họ còn muốn mở rộng chính mình quy mô cùng sức ảnh hưởng. Chúng ta dùng chiêu bài của chính mình. Mở ra cũng là tự chúng ta thị trường. Mọi người sẽ không cân nhắc không tới điểm ấy. Thử một chút xem. Chuyển phát nhanh công ty lại không phải một nhà. Ta không tin mỗi nhà đều nhất định phải dùng chiêu bài của bọn họ mới được. Thực sự không được, chúng ta cũng giao phí thay quyền cùng phí gia nhập. Thế nhưng không cần bọn họ nhãn hiệu. Ta nghĩ, khẳng định có người sẽ đáp ứng. Phương Bình khẳng định nói một câu. Lý Thừa Trạch gật gù. Đành phải nói, công ty lớn không hẳn có thể. Trung tiểu công ty đáp ứng có lẽ vậy có. Có thể cứ như vậy. Chúng ta tiền kỳ liền là nhận nghiệp vụ, e sợ cũng sẽ không có cái gì lợi nhuận. Cái này không trọng yếu. Nhãn hiệu đánh vang, đó chính là tiền. Nói xong, Phương Bình lại nói, ăn uống phối đưa, hiện nay làm sao? Cũng không tệ lắm, bất quá đã có người bắt đầu cùng phong rồi. Lý Thừa Trạch sắc mặt hơi có chút khó coi nói, cái này không khó. Trước thành vốn cũng không là quá cao. Hiện nay, ở đại học thành phía đông, đã có trường học xuất hiện cái khác ăn uống bình đài cái bóng. Tuyên truyền, mở rộng, phục vụ, chuyên nghiệp, Phương Bình nói rồi mấy chữ này. Nhắc nhở, chúng ta trước tiên làm phục vụ, cho người chuyên nghiệp hóa ấn tượng. Trang phục muốn mới, muốn thống nhất, đừng mặc lung ta lung tung. Vừa nhìn liền vô căn cứ, Viễn Phương đánh dấu muốn rõ ràng, hiệu suất cũng phải nhanh, cho kỵ thủ trích phần trăm có thể thích hợp so với những công ty khác cao hơn một chút. Mặt khác, bình đài phương diện muốn làm ngắn gọn hóa, sáng tỏ hóa, ăn uống bình đài ta cũng log in xem qua, so sánh phức tạp, các loại ẩm thực muốn phân chia ra, đơn độc phân chia khu vực, còn có. Tính nhanh gọn, chống đỡ hàng đến trả tiền. Tại tuyến trả tiền phương thức muốn nhiều. Tận lực bao hàm hiện nay hết thảy trả tiền phương thức. Còn có một điểm, hiện tại, có thể là bình đài di động hóa làm chuẩn bị rồi. Di động hóa, đơn giản tới nói, chính là điện thoại di động hóa. Bây giờ, mọi người bên người mang theo nhiều nhất không phải những khác. Chính là điện thoại di động, nước ngoài đã tiến vào 3G máy thông minh thời đại. Chúng ta bên này cũng sắp rồi, một khi laptop bị điện thoại di động thay thế được, cái kia di động nghiệp vụ mới là chủ lưu. Chúng ta bây giờ còn có chuẩn bị thời gian, 3G smartphone mới vừa xuất hiện không lâu, chúng ta bất cứ lúc nào làm tốt thay đổi chuẩn bị. Không có khe tiếp vào. Ngay lập tức tiếp vào mobile đoan, triển khai nghiệp vụ, ta nói không hạn chế với ăn uống, bao quát chuyển phát nhanh, lý giải ý của ta sao? Hiện tại chuyển phát nhanh phục vụ, đều rất phiền phức, sau đó, điện thoại di động hạ xuống đơn, chúng ta tới cửa lấy đưa kiện, chế tạo chuyên môn chuyển phát nhanh client, đi ở người khác phía trước, dần dần, tiếng tăm mở ra. Thị trường cũng là mở ra rồi. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, ta không nghĩ rất nhanh sẽ có thể kiếm tiền. Phía trước thời gian chính là dùng cho chuẩn bị cùng chu bị. Chờ 3G trở thành chủ lưu, chúng ta có chuẩn bị, đi ở người khác phía trước, đến thời điểm, không sợ không kiếm tiền. Lý Thừa Trạch nghe xong một trận, không nhịn được nói, Phương tiên sinh, những thứ này đều là chính ngài cân nhắc đến sao? Phương Bình mới là cái sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Kết quả cảm giác so với hắn còn thông thạo nghiệp vụ. Đối một vài thứ cũng rõ như lòng bàn tay. Tính dự đoán trước rất mạnh. Đương nhiên, cũng rất lớn mật. Lúc này, 3G mới ở nước ngoài mở ra. Quốc nội 3G tiêu chuẩn cũng vừa mới thông qua. Còn không chính thức bắt đầu dùng. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì thích xem nhìn tin tức. Mù cân nhắc một ít. Làm từng bước phát triển, chúng ta theo không kịp, hiện đang muốn làm tốt, chỉ có thể tìm mới con đường, thành tốt nhất, không thành cũng không tiếc. Lý Thừa Trạch vẫn là cực kỳ khâm phục, một lát sau, lại có chút do dự nói, Phương tiên sinh, công ty hiện tại, không tiền, cái kia ngược lại không là, ngày lần trước cho 8 triệu không nhanh như vậy dùng hết. Lý Thừa Trạch lắc đầu. Tiếp giải thích, bởi vì ngài vẫn không đứng ra, đều là ta đang phụ trách. Trước tuyên dương công ty chúng ta là ma võ võ giả học sinh mở. Mọi người đều có chút kiêng kỵ, cũng không những khác động tác. Có thể ngài vẫn không đứng ra, chúng ta lại đang không ngừng mở rộng. Hiện tại có chút công ty ngồi không yên rồi. Đại học thành bên này cũng không có thiếu cái khác chuyển phát nhanh công ty kinh doanh điểm. Bao quát trường học phụ cận một ít cửa hàng thức ăn nhanh. Bọn họ quấy rối rồi. Cũng không tính quấy rối đi. Chính là thị uy cùng cảnh cáo. Cảnh cáo. Hừm, gần nhất có kỵ thủ phản ứng. Có chút trường học. Hiện tại không cho người của chúng ta lên lầu. Trước cũng có thể. Người của chúng ta cũng rất thủ quy củ. Có thể hiện tại chính là không cho vào. Mà không cho vào mấy nhà trường học kia, đều có công ty khác triển khai nghiệp vụ. Ta đoán, hẳn là bọn họ đang dở trò. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, trước tiên dùng văn minh phương thức để giải quyết. Có thể nói tới thông, đánh cho thông quan hệ tốt nhất. Nói không thông, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Đến thời điểm ta nhìn tình huống xử lý. Được, Phương Bình căn dặn vài câu. Không lưu lại nữa, rất mau rời đi công ty, nhìn mình điểm tài phú chẳng mấy chốc sẽ rơi đến ngàn vạn trở xuống. Phương Bình thở dài, không tiền, không chơi nổi đến a. Chính mình có muốn hay không tìm điểm khác phương pháp kiếm tiền. Chuyển phát nhanh công ty liền là có thể làm lên đến. Liền là có thể kiếm tiền, cũng không phải một sớm một chiều sự. Đây là Phương Bình là sau đó làm chuẩn bị. Hiện giai đoạn còn phải dựa vào biện pháp khác mới được. Mang theo kiếm tiền u buồn, Phương Bình trở về trường học. Đến ký túc xá thời điểm, ở dưới lầu, Phương Bình gặp phải không ít tân sinh. Giống lúc khai giảng gặp phải cái kia tiểu bàn tử. Nghe đến mấy cái này tân sinh thương lượng cuối tuần đi đâu chơi, đi đâu ăn. Phương Bình có chút nói làm nhảm nói, không biết có thể hay không ở tân sinh ở trong thu bảo hộ phí. Mà võ tân sinh, có tiền rất nhiều, mấy trăm ngàn đều là món tiền nhỏ. Một cái này thu 100 ngàn, hơn 1.000 người, cũng có hơn 100 triệu rồi. Thu bảo hộ phí, cũng là một con đường. Tiền đề là trường học không chém chết ta. Cùng lúc đó, Phương Viên một mặt mộng bức, nhìn trước mặt tiểu nữ sinh. Cả người cũng không tốt rồi. Đại tỷ, có thể thu ta vào xã sao? Ta giao hội phí. Tiểu nữ sinh so với Phương Viên niên kỷ còn nhỏ, gầy gò nhược nhược, một mặt chờ mong nói, gia nhập Viên Bình xã, ta nhất định nghe lời. Đại tỷ để làm gì liền làm gì? Liền là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta đánh không lại, cũng có thể cho đại tỷ tăng thanh thế. Tiểu nữ sinh nắm một thoáng nắm đấm, trên mặt còn mang theo một chút ửng hồng. Phương Viên mặt đều tái rồi, một lát mới vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu muội muội, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì rồi? Ta này không phải xã hội đen." Phương Viên trong lòng giống lên một tiếng: "Ta đây là thương hội mô hình, có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Làm mau sẽ có người nghĩ giao bảo hộ phí, gia nhập Viên Bình xã." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.